Độc dược phòng bán vé. Chương 66, ngoại truyện 1, góc truyện audio.com. Lời của editor, như mình đã giới thiệu, 65 chương truyện đã hoàn là bản online đăng trên diễn đàn văn học mạng Tấn Giang. Sau đó truyện được xuất bản và Ức Cẩm đã có thay đổi một chút với cái kết của truyện, nhằm mục đích lý giải thêm lý do Thẩm Lâm Kỳ yêu Mạch Nhiên và nhiều chuyện khác nữa. Chủ quan mà nói thì mình không ưng cái kết mới này lắm. Hì, nhưng đấy chỉ là cảm nhận riêng của mình thôi. Mình cũng băn khoăn không biết có lên tung cái kết này ra không vì mình rất sợ nó ảnh hưởng đến cảm nhận của bạn đọc với cái kết cũ. Nhưng lại thấy khá nhiều bạn muốn biết cuộc sống sau hôn nhân của anh chị này thế nào nên thôi, mình cũng post vậy. D. Cảm ơn sự giúp đỡ của chị Nho Klubu, chị Ong, và bé Cherry đã dốc sức cùng Sa hoàn thành phần kết này trong vòng ít ngày. Có điều cần nhắc mọi người trước là tất nhiên là happy ending nhưng mấy phần đầu này sẽ khá buồn đấy. Chuẩn bị sẵn tinh thần nhé. Phần 1, Edit, Sahara, ở lễ trao giải Kim Linh chuyên nghiệp này, truyền thông cũng không hỏi những vấn đề quá thấp hèn, nhưng dù vậy họ vẫn rất quan tâm đến hôn lễ của Mạch Nhiên và Thẩm Lâm Kỳ. Xin hỏi hai người dự định bao giờ cử hành hôn lễ? Hôn lễ có mời giới truyền thông đến dự không? Hai vị đều có Weibo, xin hỏi có truyền trực tiếp lên Weibo không? Họ hỏi nhiều đến mức khiến Mạch Nhiên choáng váng đầu óc. Đợi đến khi buổi lễ bắt đầu, cô mới lấy lại tinh thần, lôi tay Thẩm Lâm Kỳ hỏi, thấp giọng oán giận. Kết hôn sao phiền phức như vậy? Như vậy mà cũng ngại phiền phức, sau này sinh con thì sao hả? Ai nói sẽ sinh con cho anh chứ? Mạch Nhiên lầu bầu, không để ý tới Thẩm Lâm Kỳ nữa. Anh khẽ cười, chúng ta đánh cuộc nhé. Cược cái gì? Mạch Nhiên hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn anh. Giải thưởng Kim Linh lần này, anh cá là em giành được. Sao có thể chứ, giải Kim Linh luôn rất công bằng, nổi tiếng là nghiêm ngặt, cơ hội cô lấy được giải thực sự quá nhỏ. Cô hỏi, anh muốn cược cái gì? Nếu như em thắng anh sẽ làm theo một yêu cầu của em, còn nếu anh thắng? Anh nhìn cô thấp giọng nói nhỏ bên tai, chúng ta năm nay sẽ sinh con nhé. Lúc anh nói những lời này, môi dán sát vào vành tai cô, khiến cô đỏ bừng mặt. Cô biết Thẩm công tử cá cược thế này là có nguyên nhân. Anna tỷ mấy tháng qua đều nói bóng nói gió trước mặt hai người bọn họ nhiều lần. Nhưng Mạch Nhiên cảm thấy vẫn còn sớm cho nên coi những lời Anna tỷ nói như gió thoảng bên tai. Việc này Thẩm công tử làm như không thèm nhúng tay vào, nhưng trong lòng anh nghĩ thế nào thì thật khó mà đoán. Trong khoảng thời gian này hẳn là anh bị mẹ nhắc rất nhiều. Mạch Nhiên cũng không trách Anna tỷ thúc giục mình, dù sao bà cũng lớn tuổi rồi, tất nhiên mong sớm có cháu bé. Nhưng Mạch Nhiên cũng có chính kiến của mình, A Chiết bệnh tình vừa khởi sắc, phía bên bác sĩ kia cũng mới thông báo nhận chữa trị. Lúc này nếu như cô mang thai, A Chiết ở nước Mỹ ai sẽ chăm sóc nó? Nếu đã như vậy, cô quyết định theo ý Thẩm Lâm Kỳ, đồng ý đánh cược. Mạch Nhiên ngẩng đầu nhìn Thẩm Lâm Kỳ, quyết định như thế, ngoéo tay, anh mỉm cười, giơ tay ra ngoắc lên ngón tay út của cô. Chẳng hiểu vì sao thấy anh như vậy cô lại căng thẳng. Không phải là anh có chân trong đấy chứ? Em cảm thấy giải Kim Linh có thể gian lận sao? Anh hỏi lại, nếu như là anh nói, em nghĩ có thể. Mạch Nhiên thẳng thắn nói. Anh gõ nhẹ lên trán cô. Em nghĩ nhiều quá rồi, anh đâu đến mức khinh thường truyền thống như vậy. Cũng đúng, mặc dù Thầm, góc truyện audio.com, công tử có đôi khi sẽ vì đạt mục đích giở trò, nhưng còn chưa tới mức không từ thủ đoạn nào. Mạch Nhiên lè lưỡi trong lòng thầm nghĩ. Mặc cho số phận, có thêm cuộc cá cược này, giải thưởng Kim Linh lại càng thêm ý nghĩa với Mạch Nhiên. Bởi vậy, Mạch Nhiên vốn lúc đầu không có hứng thú gì thì bây giờ lại căng thẳng hẳn lên. Nhìn thấy trên sân khấu người trao giải đi ra, trên trán cô mồ hôi lấm tấm. Vì không muốn Thẩm Lâm Kỳ thấy bộ dạng lúc này của mình, cô làm như không quan tâm, lôi điện thoại ra lên Weibo. Một lát sau, ban giám khảo bắt đầu công bố giải nữ diễn viên xuất sắc. Tôn Bình Bình dường như chuẩn bị sẵn sàng lên nhận giải, Hạ Gia Nhân bên kia cũng bắt đầu căng thẳng. Cùng lúc đó, người chủ trì đã nở phong thư ra. Các vị khán giả, bây giờ chúng ta sẽ biết ai vinh hạnh nhận được giải thưởng này, diễn viên này tên là. Trong lúc Mạch Nhiên vỉnh tai lên nghe thì di động cô vang lên. Cô định nghe nhưng màn hình lại hiện tên, bệnh viện, là của bệnh viện, lẽ nào A Chiết xảy ra chuyện gì? Mạch Nhiên vội vàng nhận điện thoại. Vừa lúc điện thoại được nối thông thì người chủ trì kêu tên cô. Bạch Mạch Nhiên, tiếng vỗ tay ùa tới không ngớt khiến cô không nghe được giọng nói của bác sĩ. Anh nói gì, nói lại lần nữa được không? Xin hỏi cô là chị gái của Bạch Chiết phải không? Đúng vậy, có chuyện gì sao? Em trai cô đánh nhau với y tá, nhảy từ tầng trên bệnh viện xuống. Hiện giờ đang được cấp cứu. Mạch Nhiên cả người ngây dại, đầu óc trống rỗng. ánh đèn sân khấu chiếu tới, ánh mắt mọi người đều dừng trên người cô. Mạch Nhiên đứng lên, xung quanh tiếng vỗ tay vẫn không ngớt. Mắt cô ngấn lệ, bất lực nhìn về phía Thẩm Lâm Kỳ, anh giữ lấy tay cô, lắc đầu. Mạch Nhiên biết là anh đang muốn nói, nếu cô bỏ đi, chắc chắn sẽ phải chịu vô số lời công kích và hiềm nghi. Nhưng hiện giờ cô không để ý nhiều được như vậy. Trong lúc tất cả mọi người còn đang tưởng cô chuẩn bị lên sân khấu nhận giải thì cô xoay người chạy ra khỏi hiện trường. Cô vừa đi khỏi, không chỉ có khách quý và người chủ trì kinh ngạc mà bao nhiêu khán giả ở trước màn ảnh xem trực tiếp cũng bị chấn kinh. Ngoài lối đi chật hẹp toàn những phóng viên, Mạch Nhiên vừa đi ra, bọn họ đã bao vây lấy. Bạch Mạch Nhiên, sao cô không nhận giải? Cô có việc gì gấp sao? Cô biết trước mình sẽ được giải phải không? Lúc này cô không muốn trả lời bất cứ điều gì, cô hét lên. Các người mau tránh ra cho tôi, đừng có cản tôi. Càng như vậy bọn họ càng chê bai. Cô làm vậy không phải là coi thường giải Kim Linh sao? Là người mới cô không lo lắng đến hậu quả sao? Tránh ra, tôi xin các người tránh ra. Mạch Nhiên chưa bao giờ cảm thất bất lực như vậy. Tuyệt vọng, cô nghĩ đến A Chiết. Cô không thể mất đi A Chiết, nếu có thể cô sẽ nguyện dùng sinh mệnh mình để đổi lấy sự sống cho A Chiết. Nước mắt tuôn ra, ánh đèn flash loang loáng chiếu đến. Ngay lúc ấy, trước mặt cô tối sầm lại. Một bộ Âu phục đen che kín trước mặt cô bị kéo vào trong ngực. Bà xã tôi đang kích động. Phiền các vị tránh ra một chút. Thẩm Lâm Kỳ giọng nói bình tĩnh, nhưng khiến Mạch Nhiên vô cùng thoải mái, cô chăm chú ôm lấy anh. Trong sự bảo vệ của anh, cô ra khỏi hội trường, mau chóng tới bệnh viện. Lúc hai người bọn họ tới bệnh viện, A Chiết đang ở trong phòng cấp cứu. Bác sĩ nói A Chiết phát bệnh đánh nhau với y tá và nhân viên bệnh viện, sau đó chạy lên tầng cao nhất của bệnh. Cóc truyện audio.com, viện nhảy xuống, tình trạng hiện nay vô cùng nguy cấp. Bác sĩ còn nói cô nên chuẩn bị sẵn tinh thần trước tình huống xấu nhất có thể. Nghe những lời này, Mạch Nhiên gần như ngất xỉu, Thẩm Lâm Kỳ đỡ lấy cô. Bây giờ sao rồi, A Chiết cấp cứu bao lâu rồi, nó bị thương ở đâu? Bác sĩ đã đi ra chưa? Mạch Nhiên bám lấy tay áo vị bác sĩ mà hỏi. Thẩm phu nhân, cô đừng kích động quá. Bệnh viện đã cho bác sĩ tốt nhất dốc sức cứu chữa cho em trai cô rồi. Chỉ cần có một tia hy vọng sẽ không từ bỏ. Cô bình tĩnh đợi ở đây. Bình tĩnh, các người ai cũng bình tĩnh. Nhưng nó là em trai tôi sao mà bình tĩnh được? Mạch Nhiên kích động, ít nhất anh cũng phải nói cho tôi biết rốt cuộc A Chiết bị thương ở chỗ nào rồi. Mau nói đi, điều này, bác sĩ lùi lại, Thẩm phu nhân, tình hình cụ thể tôi quả thực không rõ ràng, cô đừng kích động như vậy. Mạch Nhiên, Thẩm Lâm Kỳ gọi cô, em bình tĩnh lại, mọi chuyện đều đã xảy ra rồi. Em hỏi cũng vô dụng, đợi kết quả đã, em không đợi được, nó không phải em trai anh đương nhiên không sốt ruột. Ai nói vậy, Thẩm Lâm Kỳ luôn luôn bình tĩnh bỗng nhiên tóm lấy tay Mạch Nhiên, nó là em trai anh. Em quên chúng ta là người một nhà rồi sao? Em trai em chính là em trai anh, nó bị như vậy anh còn lo lắng hơn em. Nhưng lo lắng có tác dụng sao? A Chiết sẽ khỏi sao? Nếu như A Chiết biết em thế này nó càng không yên tâm. Mạch Nhiên nghe vậy á khẩu không nói được câu nào. Ngay lúc ấy cửa phòng cấp cứu mở ra. Ai là người nhà A Chiết? Cách chương.